định tự mình tới chúc phụ một chuyến. Khương Dương cười miễn cưỡng nói, hôm qua gặp nhau Bắc Hà trông còn rất tươi tỉnh. Cũng phải, người gặp việc vui tâm tình sẽ thoải mái. Cố Liệt cũng thở dài. Đoạn thời gian này đều đang lo lắng cho Trúc Bắc Hà. Khương Dương kỳ thật mơ hồ cảm thấy cảm xúc của Cố Liệt không tốt, nhưng không tìm được cơ hội tốt để hỏi. Lúc này nếu đang tán gẫu, Khương Dương liền cẩn thận hỏi, mẹ hạ đang có ưu phiền. Quần thần đều biết rất rõ triều đình đại sở này, nếu không có định quốc hầu mấy tháng, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Nhưng chỉ cần thừa tướng không có mặt mấy ngày, cuộc sống sẽ rất không dễ chịu. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mọi chuyện trong triều đều do vị thừa tướng này khơi thông trên dưới. Làm việc càng nhiều, trách nhiệm càng nặng. Khương Dương đã gánh 15 năm, ít nói còn phải gánh thêm 3-4 năm nữa, không phải người bình thường có thể làm. Đối với Khương Dương, quần thần tràn đầy kính nể, cơ hồ không ai không phục. Cố Liệt đối với Khương Dương cũng không chỉ là nể trọng, mà càng là kính trọng. Bởi vậy Khương Dương vừa hỏi, Cố Liệt cũng lộ ra chuyện nhà. Không phải định quốc hầu đang rất ổn sao? Khương Dương đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nghĩ tới nguyên nhân. Chẳng lẽ thương tâm vì tổ phụ Lan gia? Giữa thân thích có chút thương cảm cũng là điều chắc hẳn. Mặc dù không công khai nhận thân, nhưng diện mạo của Lan Diên Chi và Địch Kỳ Giả đặt ở đó, Tiểu Lan đại nhân đã đến mức độ kính yêu định quốc hầu. Cụ thể là thân đến mức nào, Khương Dương là người ngoài, không thích khua môi múa mép cũng không biết rõ lắm. Nhưng một nhà thân thích này hẳn là không chợt đi đâu được. Gần đây Cố Liệt cũng suy nghĩ, nếu lúc Địch Kỳ Giả mới hồi cung, dứt khoát nói thẳng ra, có lẽ lần sau Địch Kỳ Giả đi ra ngoài vẫn sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng cũng tốt hơn tính kế để Địch Kỳ Giả tự mình suy nghĩ như vậy. Nhưng tưởng tượng cảnh lần sau chạy ra ngoài, người này không chừng tìm thấy cơ hội vẫn sẽ mặc giáp lên chiến trường, Cố Liệt lại không yên tâm. Cố Liệt nhíu mày, hắn cho rằng hắn đau thương bất nhập hay sao? Vài ngày trước ở phía nam, xen lẫn vào quân đô hộ Nam Cương đi đánh giặc. Khương Dương nhất thời không biết nói gì. Đây không chỉ là chuyện nhà, còn là chuyện nội bộ của phu phu. Theo lẽ thường, tướng quân 35 tuổi đi đánh trận thì có vấn đề gì? Nhưng tướng quân này không phải tướng quân bình thường, đó là người gắn liền với mạch máu trụ cột của đại sở bọn họ. Lỡ như xảy ra điều gì vạn nhất, ngay cả Khương Dương nghĩ tới cũng thấy sợ. Nhưng đã hơn một tháng rồi, giữa hai phu phu không có chuyện còn thu sau tính sổ chứ? Hai người này sống với nhau còn dùng binh pháp à? Nếu không phải nghĩ bệ hạ không có ai khác có thể cố vấn, Khương Dương cũng không muốn dẫm vào vũng nước đục này, chỉ đành nhắc nhở bệ hạ, vậy ngài nói chuyện thẳng thắn với Địch tiểu ca đi, nếu nào có tác dụng ta còn sầu cái gì. Cố Liệt sầu lâu quá rồi, dáng vẻ lúc nãy còn có chút kích động, nhưng rất nhanh lại thu về, bất đắc dĩ. Hắn tuổi này cũng nên suy nghĩ cẩn thận chuyện tương lai. Bản thân hắn không vội, mọi thứ đều phải do ta đẩy hắn đi suy nghĩ. Nếu ta không còn nữa thì sao? Lời này vừa thốt ra, Khương Dương lập tức biến sắc, hô tiếng bệ hạ, trịnh trọng nói, bệ hạ đừng nói gỡ. Cố Liệt càng thêm bất đắc dĩ, Khương đại ca, ngươi ở tuổi ta, trên có lão dưới có tiểu, nhất định từng lo lắng chuyện hậu sự. Ta cũng vậy thôi. Nói vậy cũng đúng là có chuyện như thế. Khương Dương nghĩ nghĩ, vẫn quay trở lại căn bản nói, bệ hạ, mấy năm nay phần lớn thời gian Địch tiểu ca đều ở Vị Ương cung. Đây là sự thật, Cố Liệt đã quá rõ nên chỉ ừ một tiếng. Địch tiểu ca ở lại Vị Ương cung tất cả đều là vì ngài. Ngài cảm thấy trên đời này ngoại trừ ngài, ai còn có thể khiến Địch tiểu ca cúi đầu lui bước? So với lo lắng chuyện hậu sự, không bằng sống tốt ngày tháng trước mắt. Ngài ấy mà, tâm sự thẳng thắn với hắn đi. Địch tiểu ca rất tốt, hắn sẽ không bỏ qua lời ngài. Cố Liệt giống như đang suy tư điều gì, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Khương Dương. Kết quả tuy nói vậy, nhưng nếu Cố Liệt đã bày ra ván cờ, dù nửa đường không cần nữa, cũng muốn xem một chút đến cuối cùng Địch Kỳ Giả có thể tự mình ngộ ra điều gì hay không. Địch Kỳ Giả rốt cuộc trở về từ Lan Phủ, trong tay nâng một chiếc hộp. Lần trước hắn dùng chiếc hộp này trả lại chén ngọc Tịnh Tuyết Hồng Mai. Lần này, tổ phụ Lan Gia gửi lại cho hắn nguyên cả hộp lẫn chén. Lan Duyên Chi sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt khóc đỏ, nói chiếc chén ngọc này là di mệnh của tổ phụ, nếu đại ca không nhận, ngày sau Lan Duyên Chi xuống dưới thật sự không có mặt mũi nào gặp tổ phụ và song thân. Vì thế Địch Kỳ Giả không từ chối được, chỉ có thể mang về đặt trên giá bát cổ trong thư phòng nhỏ, vừa lúc thay thế cho chiếc bình sứ rơi vỡ mấy năm trước. Cố Liệt nhận xét Lan gia có tâm. Hắn không nói còn đỡ, vừa lên tiếng Địch Kỳ Giả đã trừng mắt nhìn qua, ngươi cũng có tâm. Cố Liệt hỏi lại, sao ta lại có tâm? Bịch kỳ giả dùng giọng điệu cứng ngắc nói: Lan đại nhân nhờ ta chuyển lời, nói cảm tạ ngài cố ý phái cận vệ tìm ta đưa tổ phụ Lan gia vào kinh thành, giúp đỡ hắn làm tròn tấm lòng hiếu thảo, đại ân đại đức của ngài, Lan đại nhân nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp. Cố Liên à một tiếng, lại hỏi: Vậy xin hỏi Địch đại nhân, ta làm gì sai? Địch kỳ giả khoanh tay, nhìn thẳng Cố Liệt: Ngài không sai, ngài làm việc nào có sai. Đầu tiên là cùng tổ phụ Lan gia vào kinh, rồi thì thăm chúc Bắc Hà, ngài dụng tâm lương khổ thế cơ mà. Còn không phải là chuyện ta lén đánh giặc sao? Có chuyện gì ngươi không thể nói thẳng, suốt ngày tính, ngươi là nhan pháp khổ chắc. Cố Liệt hỏi lại: Nếu ta nói thẳng, có tác dụng không? Nếu có tác dụng, ngươi sẽ lén đi đánh giặc. Địch kỳ giả nhất thời nghẹn lời, nhưng câu nào đợi câu kia, vốn trong lòng còn có ba phần áy náy, lúc này cũng không đói hoài tới nữa, không phục nói: Ta đánh một trận thì có làm sao? Ngữ khí Cố Liệt bình tĩnh: Có làm sao? Nếu ngươi bị thương thì sao? Nếu ngươi bị trọng thương thì sao? Nếu ngươi... Cố Liệt nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không muốn nói hết lời ấy. Đánh cái tiểu quốc bé tí, ngươi khinh thường ta ư? Giọng nói của Địch kỳ giả cũng mềm lại. Cố Liệt cũng không mở mắt, chậm rãi nói: Nếu ngươi xuất binh đầy đủ, dẫn theo tinh binh ngươi nuôi ở Vân Mộng Trạch, phía trước có đội kham dư dò đường, phía sau có đại quân chờ tiếp viện, ngươi muốn đánh vậy đánh. Lần này ngươi có như thế không? Ngươi dẫn theo binh lính ngươi chưa từng luyện qua đánh một ngày, đến một ngày không chỉ một mình thâm nhập, còn cố tình dụ địch vây công, binh thần đại sở ngươi bản lĩnh thật lớn. Lúc ngươi làm chuyện này, ngươi có nghĩ tới lỡ như có bất chắc, ngươi bảo ta phải làm sao? Dù Địch kỳ giả tự tin mình tuyệt đối sẽ không thua, thực tế hắn cũng đánh một trận xinh xinh đẹp đẹp, nhưng đối mặt với dáng vẻ này của Cố Liệt, rốt cuộc lòng hắn biết chột dạ. Ta có sai, nhưng ngươi cũng không nên nói nữa. Câu không nói tiếp được nữa, Địch kỳ giả bỏ cuộc: Là ta sai, được chưa? Được chưa? Được chưa cái gì? Cố Liệt đều lời nói hắn. Địch kỳ giả đi tới bên Cố Liệt, buồn cười hỏi: Chỉ vì chuyện này mà ngươi giận dỗi lâu như vậy? Cố Liệt mở mắt nhướng mày: Chỉ... Địch kỳ giả không theo hắn: Ngươi đừng bắt bẻ câu chữ với ta. Cố Liệt đưa tay kéo hắn ngồi lên đùi mình, không hoàn toàn là vì đói, mà còn vì phòng Địch kỳ giả chạy. Cố Liệt nói: Kiếp trước ta mất năm 79 tuổi. Lần này vừa thốt ra, Địch kỳ giả giống như muốn đi, nhưng bị Cố Liệt ôm lấy không đi được. Địch kỳ giả không để ý nhiều đến sinh tử của bản thân, nhưng lại không chịu nghĩ đến việc Cố Liệt sẽ già. Mỗi khi nhắc đến đề tài này, người này không phải nói gần nói xa thì là muốn chạy mất. Địch kỳ giả cũng có cơ lý của hắn, sinh lão bệnh tử không ai trốn thoát, nghĩ những cái đó làm gì. Nhưng dù sao hai kiếp Địch kỳ giả đều chưa sống quá 30, hắn căn bản chưa từng trải qua giai đoạn này của một đời người. Có câu tam thập nhi lập, cha mẹ con cái thân bằng, tất cả trách nhiệm đều bắt đầu nặng hơn. Đây là giai đoạn gian nan nhất, phải sống khôn ngoan nhất của con người. Địch kỳ giả chỉ từng trải qua sinh tử trên chiến trường, chưa bao giờ có già cả. Hai kiếp đều là tướng quân thiếu niên, sống được oanh oanh liệt liệt, tiêu tiêu sái sái. Ngoài miệng nói muốn sinh hoạt, trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ tới củi gặm mắm muối. Vậy nên Địch kỳ giả vừa là chưa từng trải qua, không nghĩ sâu đến như vậy, vừa là vì Cố Liệt nên có chút không muốn nghĩ tới. Những điều này Cố Liệt biết rõ, nên chỉ có thể nhẫn tâm ép hắn. Kết quả ép một nửa cũng vẫn là Cố Liệt không nỡ trước. Thôi, có một số việc Địch kỳ giả không nghĩ ra cần làm, trong lòng cũng không quá tình nguyện đi làm, vậy tùy theo hắn. Dù sao những người, những việc đó cũng chẳng quan trọng là bao. Lan gia Mục Liên trọng thần thái tử gì đó, có Cố Liệt hắn ở đây một ngày, tóm lại không ai có thể làm hắn sống không thoải mái là được. Cố Liệt mặc bản thân tự đi tìm lý do cho người ta, có vài lời lại không thể không nói. Năm nay ta 44, tính tròn ra chúng ta còn có 35 năm. Cố Liệt khóa chặt người vào lòng, không cho hắn chạy, chậm rãi nói với hắn: Ta tính qua 5 năm nữa, Cố Chiêu đã có thể bắt đầu dần dần xử lý chính sự. Lại qua 10 năm nữa, nếu Cố Chiêu làm tốt rồi, ta có thể buông tay. Khi ấy xét xử chừng năm sơ sở thứ 25, chúng ta có thể đi khắp nơi một chút, hoặc tìm một nơi an cư. Còn hơn 20 năm có thể ở bên nhau, cũng vọn vẹn ngần ấy năm thôi. Cố Liệt ôm người yên lặng bất động trong lòng, còn bật cười: Ngươi không được bỏ ta lại giữa đường đâu nhé. Phu nhân trung niên tăng thề, đó là nỗi đau trong nỗi đau đó. Địch kỳ giả không ngẩng đầu, duỗi tay đánh hắn một cái.

Hoàn Chính Văn.